Chương 1206, không đi đường thường. Diệp Thiệu Đình nhất thời lộ ra nụ cười, người đứa nhỏ này một bên yên lặng vùi đầu lùa cơm Diệp Mộ Phàm cuối cùng thở phào, vẫn là muội muội lợi hại, một dỗ là tốt rồi, đổi hắn coi như nói ba ngày ba đêm sợ rằng cũng vô dụng. Cơm tối sau, bởi vì làm phu thê hai mánh liệt yêu cầu, Diệp Hoàn Hoàn liền nói với Tư Dạ Hàn một tiếng, để cho hắn mang một cái đường đường, sau đó ở nhà ở một đêm. Trên ban công, Diệp Hoàn Hoàn ngồi ở tròn bên cạnh bàn trên ghế mây, nhìn lấy Hoàng Thiên giải trí tài liệu liên quan, đừng thiếu cảnh giác. Tiếp đó, Diệp Thiệu An cùng Diệp Y Y ở bên kia, nhất định sẽ có hành động. Diệp Mộ Phàm gật đầu, ừ, ta biết rồi, sẽ không tha thả lỏng. Diệp Hoàn Hoàn nhìn lấy Diệp Mộ Phàm dáng vẻ như lâm đại địch, khẽ cười một tiếng, bất quá cũng không cần quá khẩn trương. Chúng ta bây giờ có chư thần thời đại, không giống là lúc trước một dạng mất tất cả. Diệp Mộ Phàm kinh ngạc nhìn trước mắt muội muội, làm sao cũng không nghĩ tới, ban đầu chẳng qua chỉ là hoàn hoàn một câu nói đùa, lại có thể toàn bộ thành sự thật. Bởi vì một mực cùng với hoàn hoàn ở chung một chỗ, hắn cũng không phát hiện, nhưng là, chợt suy nghĩ một cái, khoảng thời gian này muội muội thay đổi, quả thực là quá lớn, nói là hoàn toàn biến thành một người khác cũng không quá đáng bất quá, vô luận là hình dáng gì, đều là hắn thương yêu nhất muội muội. Diệp Hoàn Hoàn tại cha mẹ nơi này ở một đêm, sáng ngày thứ hai mới rời khỏi. Bây giờ Diêu Giai Văn càng ngày càng thích ứng công việc bây giờ, rất nhiều chuyện đều đã có thể lên tay, nàng bên này lúc nhàn rỗi không ít, hôm nay không có cái gì cần thiết hành trình, vì vậy đi công ty mở hội nghị sau, liền trở về Hoa Hồng Lầu nhỏ rồi. Trở về trước khi đi, Diệp Hoàn Hoàn cố ý đi trong tiệm bánh ngọt mua một ít bánh ngọt cùng đồ ngọt điểm tâm. Đi ngang qua một cái thiếu nhi cửa hàng tổng hợp thời điểm nhìn thấy một đôi giày rất đáng yêu, vì vậy quả quyết mua. Có giày làm sao có thể không có quần áo dựng đây, vì vậy Diệp Hoàn Hoàn lại cho Đường Đường mua một bộ quần áo. Có quần áo làm sao có thể không có cái mũ dựng đây, nhìn thấy một mũ quan không tệ, Diệp Hoàn Hoàn quả quyết lại mua một mũ quan cuối cùng. Chỉ vì trong đám người nhìn nhiều một đôi giày một cái, Diệp Hoàn Hoàn bao lớn bao nhỏ cho Đường Đường mua một thân trang phục và đạo cụ. Diệp Hoàn Hoàn đem mấy thứ để lên xe, sau đó cho Đường Đường gọi điện thoại. Alo, Đường Đường mẹ của cưng, mẹ chờ lát nữa thì đến nhà ha ha ha, ngươi đang làm gì, rời giường sao rời giường, ba ba tại mang Đường Đường câu cá. Ây nàng để cho Tư Dạ Hàn mang một cái hài tử, kết quả lại có thể mang hài tử câu cá. Liền không thể mang hải tử chơi đùa điểm chuyện đùa sao cục cưng, chờ mẹ trở lại hát, mẹ dẫn ngươi đi chơi đùa, mẹ còn mua cho ngươi tốt ăn xong có quần áo được. Đường Đường chờ mẹ, Diệp Hoàn Hoàn rất nhanh đi xe chạy tới Hoa Hồng Lầu nhỏ. Diệp Hoàn Hoàn xách bao lớn bao nhỏ ngâm nga bài hát đẩy ra cửa viện, chính lộ qua trong sân một viên cường tráng đại thụ, trên cây càng đột nhiên treo ngược xuống một cái đầu người. Miệng nó Diệp Hoàn Hoàn sợ hết hồn, xuất phát từ phản xạ có điều kiện. Không hề nghĩ ngợi liền trong nháy mắt bay lên một cước. Một giây kế tiếp, phanh một tiếng, một cánh tay đón đỡ rất chiêu thức của nàng. Nhiếp Vô Danh đỡ lấy đầu ổ gà theo dưới tảng cây nhảy xuống, khỏe miệng ngậm một cây cỏ đuôi chó, mặt đầy ủy khuất xoa xoa cánh tay. Hữu Danh cô em, người bình thường phản ứng không phải là hẳn là rít gào sao, ngươi làm sao không nói hai lời liền đạp người. Diệp Hoàn Hoàn hồn đều sắp bị hắn hù dọa rớt, thấy rõ là Nhiếp Vô Danh sau, thở hổn hển mà quát. Người bình thường còn đều tốt đi bộ đây, ngươi làm sao không cố gắng đi bộ, có ngươi như vậy không có việc gì hướng trên cây nhảy lên sao?